nàng ôm chặt lấy hắn, kinh hồn chưa định nói. Ngưu nhị, trên người của ngươi còn bao nhiêu bí mật quá nhiều, thí dụ như ta có một cửa hàng trên con đường phồn hoa nhất đại thế giới, cửa hàng đó có 20% cổ phần là của ta, đó là đường lui ta lưu lại, vạn nhất tiểu thế giới lăn lộn không nổi, chúng ta sẽ đi đại thế giới, ngươi không biết thiên phố phồn hoa bao nhiêu, tại đó có đồ vật ngươi không thể tưởng tượng nổi, không có đồ vật ngươi mua không được, Lưu Vân Sa Hải không xứng sách dạy cho nơi đó, ngươi cũng không biết ta buôn bán náo nhiệt bao nhiêu. Nói đến chỗ đắc ý, Miêu Nghị cười ha hả. Vân Tri Thu vô cùng hướng về, nằm mơ cũng không nghĩ tới địa phương sáu thánh tha thiết ước mơ thì nam nhân mình đã đến. Ngưu nhị, có cơ hội mang ta đi đại thế giới nhìn xem. Miêu Nghị vuốt ve lưng nàng, nói. Đây là tự nhiên, tạm thời không làm được, chúng ta vừa đoạt đồ vật của thiên đình, chỉ sợ là thời điểm bị tra xét nghiêm khắc, cứ tránh đầu sóng ngọn gió nói sau.